Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6, những ngày ở cánh đồng Trùm. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, sau khi giải phóng cánh đồng Trùm, Siêng Khoảng, quân đội nhân dân cách mạng Lào đã xây dựng một hệ thống phòng ngự để bảo vệ khu vực giải phóng cánh đồng Trùm, Siêng Khoảng. Còn bọn Mỹ và Ngụy Lào thì liên tục tổ chức các cuộc tiến công hòng giành lại khu vực cánh đồng Trùm. Trong một diễn biến phòng ngự, quân đội nhân dân cách mạng Lào dưới sự trợ giúp của các chuyên gia Việt Nam đã tổ chức một trận đánh xóa sổ hoàn toàn bọn GM-13. Đây cũng là trận đánh đầu tiên xóa sổ ở cấp trung đoàn. Sau khi bọn GM-13 bị xóa sổ, Tam Yên được ở hướng Phú Cút và hướng Đông Nam. Tôi mời Lê Văn về để hội báo công việc. Lê Văn được phân công về Hà Nội báo cáo. Hồ Đệ, Cao Ngôn, Thịnh và tôi thường trực cơ quan đặc trách ở hướng Phú Cút. Tôi thì phải quay về lên đường số 6 làm chức trách tư lệnh tình nguyện, kiểm tra việc bố trí và hoạt động của tiểu đoàn 924 cùng lực lượng công binh cao xạ trên tuyến đường số 6, đường số 7. Trước khi đi, chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ và nhấn mạnh phải đề phòng ở hướng Phú Cút. Cũng vì lo cho Phú Cút, quân khu của bạn đã chỉ đồng ý cho tôi đi trong một tuần. Quân của Con Le chỉ mới bị thương vong chưa đến 400 trong cả 3 đợt tấn công vừa qua, bọn chúng vẫn còn khả năng đánh tiếp. Tập thể hạ quyết tâm xong là tôi đi ngay, xuống bản ban làm việc xong với trung đoàn công binh trong đêm. Ngày hôm sau, đoàn lại quốc bộ lên đường số 6 đến làm việc với tiểu đoàn bộ binh ở Bản Thà. Chương trình làm việc bị đứt đoạn vì 4-5 tốp T-28 thay nhau đến đánh bom ở hang Bản Thà. Sang ngày thứ hai, đoàn đi tiếp lên Pha Ca, Na Trinh, Nan Mon rồi trèo lên Soi Voi để xác định điểm chủ yếu phải giữ để bảo vệ tuyến đường số 6. Sang tới ngày thứ tư, đoàn từ Soi Voi trở lại Na Trinh theo thung lũng ruộng bậc thang. Đi mùa mấy, tuy sáng trăng nhưng đường đầy cỏ dại. Đã 20 giờ, bụng đói meo, anh em chúng tôi cứ phải vặt lá dâu non để ăn với thịt đựng ở trong ống. Đến đường Na Tinh đã 21 giờ, vì đã mệt quá nên mỗi người chỉ húp được một vài bát cháo trắng, không có thiết ăn cơm, sau đó lăn ra ngủ. Tôi nằm giữa khuyên công binh và một đồng chí báo vụ. Sau một giấc ngủ dài vì mệt mỏi, tôi mơ một giấc mơ lạ lùng và khủng khiếp, rồi bất thần nghe một tiếng nổ inh tai như một phản xạ tự nhiên, tôi vùng dậy và hét to, pháo Phú Cút. Mọi người tỉnh dậy và nhận ra đúng là tiếng pháo Phú Cút. Thế là cuộc tiến công thứ tư của quân Con Le đã bắt đầu. Cán bộ họp bàn kế hoạch bảo vệ tuyến đường số 6, đường số 7, phòng cuộc chiến đấu ở hướng Phú Cút kéo dài và có thể xảy ra những tình huống xấu. Chưa đến 5 giờ sáng, đoàn cán bộ đã lặng lẽ lên đường. Đoàn đã đi liên tục suốt ngày, bỏ qua Bản Thà về hang Na Long, nơi ban chỉ huy của đoàn công binh đang ở. Làm việc với trung đoàn công binh, tôi đã dặn dò anh em cần phải kết hợp với du kích, tiểu đoàn 924 cùng với cao xạ đánh máy bay và đề phòng bọn phỉ ra lấn chiếm cắt đường, phá xe tiếp tế. Tới khoảng 22 giờ, chúng tôi lên xe về Khăm Khay. 6 giờ sáng, xe tôi về tới Bản Tài thì đã thấy Cao Viết Thịnh cùng với liên lạc từ đoàn bộ cao xạ ra. Về sở chỉ huy, chúng tôi tổ chức ngay một cuộc họp chớp nhoáng để Ngôn, Tài báo cáo tình hình và bàn biện pháp bổ sung cho Phú Cút. Tài đã báo cáo, sau khi điều thêm được một tiểu đoàn ở Viên Chăn tăng cường cho 3 GM đã bị tiêu hao trong các đợt trước, bọn địch đã tổ chức tấn công áp vào sườn của Phú Cút, Phú Xưa. Tiểu đoàn 13 của ta bị tiêu hao ngay ngày đầu vì bọn địch dùng súng M79 bắn tỉa. Tiểu đoàn 1 được lệnh vượt sông phản kích vào phía sau lưng địch ở sườn đông nam Phú Cút, nhưng đêm thứ nhất không gặp địch. Qua ngày thứ hai, tiểu đoàn đã vượt qua sông Đầm Ngầm, tiến chiếm bản Na Hi, đánh vào trận địa pháo và chiếm ngã ba Phiêng Luông. Máy bay của địch ném bom napan đốt cháy đồng cỏ, làm bén cháy cả các tuyến đột và đường dây điện thoại. Hỏi về ý kiến giải quyết mới, Ngôn và Tài vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng Thịnh đã nhanh nhẩu nói. Tôi thấy địch có đánh được nhưng ta cũng phải bình tĩnh phân tích hết chỗ yếu của chúng và tin vào sự dũng cảm khắc phục của bộ đội bạn để có thể chiến thắng. Nghe mà không chịu được, tôi đã phản ứng luôn. Thôi thôi, cái kiểu lãnh đạo chung chung của anh, hãy xếp lại. Tôi cần được các anh giúp ý kiến đánh như thế nào để bọn địch lọt vào trận địa rồi. Bây giờ phải đánh như thế nào đây? Cuộc họp trở nên có phần căng thẳng. Đối phó với M79 bắn tỉa, tôi điền cho Đàm giúp bạn dùng bù nhìn để thu hút cho M79 lộ mục tiêu để ta dùng trung liên và B40 tiêu diệt. Làm đúng hai lần như vậy, cánh quân đang bám chân ở mỏ 1 đã phải rút chạy. Mỗi ngày, địch cho từ 150 đến 200 lần chiếc máy bay đến đánh phá. Bọn chúng thả bom phá, dù chưa gây thương vong nhiều cho ta, nhưng vì sức ép đã làm cho một số chiến sĩ ho ra máu. Quân số của tiểu đoàn 13 từ 250 bây giờ chỉ còn không đầy 50 chiến sĩ có thể cơ động chiến đấu. Được tin bọn địch tổ chức tiến công, anh Hoàng Văn Thái đã điện sang hỏi, vì sao địch mới đánh qua 2 ngày mà chúng đã tiến sâu được như vậy, mặt trận đang gặp khó khăn gì, cần bộ giúp đỡ? Tôi báo cáo, lần này máy bay của địch tăng cường đến 200 lần trước trên ngày, bom napalm đã đốt cháy đồng cỏ, phá hết đường dây điện thoại, chúng tôi chỉ còn có thể quan sát được từ xa, nghe tiếng nổ để phán đoán và nhờ đài 15W là chính. Xin được bổ sung 20.000 mét dây điện thoại, 3.000 viên đạn cao xạ 37 ly, đạn pháo 85 và đạn cối 120 ly, mỗi loại 200 viên. Điện đi được một đêm thì trưa ngày hôm sau, anh Hoàng Văn Thái trả lời, ngày mai dây điện thoại lên đường, cho đón ở Nỏng Phết để đưa thẳng tới Vu Cút, đạn sẽ lên sau. Đúng 2 ngày hôm sau thì chiếc xe con chở Đại tá Thế Hùng cùng 20.000 mét dây điện thoại có mặt. Đồng chí Thế Hùng nói, anh Thái đã lắc đầu bảo, mặt trận phòng ngự hiện đại mà chỉ dùng tai để đoán chừng, rồi chờ 15W thì chỉ huy thế nào được, phải giải quyết gấp ngay dây điện thoại cho anh em trong khi bạn chưa có. Thế Hùng và tôi đã đi ngay trong đêm, trên đường đi Phu Cút, xe đi đèn gầm cứ lâu lâu lại phải dừng vì anh cho em gửi giỏ trứng lên Phu Cút, một đoạn lại, con cho bố gửi giỏ cam lên Phu Cút. Đoạn sau thì con cho mẹ gửi giỏ rau và mấy ống chèo lên Phu Cút. Cứ thế suốt dọc đường, anh Thế Hùng thấy quá lạ lùng và sung sướng. Đồng chí liên lạc của đoàn đã phải ép mình vào một góc để có thể đủ chỗ cho xếp quà. Tôi nói nhỏ với Thế Hùng, sức mạnh giữ vững Phu Cút là ở đây đấy. Xe lên tới Phu Cút, có được 20.000 mét dây điện thoại, sa mán chăn đi và Tô Đông Bích quá đối sung sướng. Còn việc bọn địch thọc nhanh, chăn đi nói, một phần là do ta xử lý, tung quân phản kích quá vội vã mà nắm địch lại không có chắc. Bây giờ địch đã thọc vào quá sâu, ta lại mất liên lạc với tiểu đoàn 1 cơ động. Giải đáp nỗi lo lắng của chăn đi, tôi đã nói, tôi đã cho điều tiểu đoàn 51 tình nguyện bám chặt đội hình của quân địch vào xương khoảng, đề nghị các anh cho lực lượng của tiểu đoàn 13 và pháo kìm chân chúng, chậm lắm tới ngày mai tiểu đoàn 51 sẽ diệt gọn cánh này. Bàn xong, anh Thế Hùng ở lại cùng với Tô Đông Bích, tôi phải quay về quân khu để gặp tư lệnh Phun và đại tá Đơn bàn kế hoạch lật cánh đánh về phía nam mà Sa Mán và Chăn Đi đã đề nghị. Cuộc họp với tư lệnh Phun và đại tá Đơn có Hồ Đệ, Cao Ngôn cùng dự, tôi đã báo cáo tình hình cụ thể 2 ngày qua ở hướng Phu Cút rồi trình bày những ý kiến đã bàn. Hiện tại, lực lượng của Con Le đang tập trung chủ yếu lên hướng Phu Cút, Phu Xưa, Song Hạc. Giữ Mường Sủi nay chỉ còn có một tiểu đoàn. Bởi vậy lúc này ta chỉ nên đánh kiềm chế hướng Bắc. Trước mắt nên tập trung diệt cánh thọc sâu Phiên Luông. Còn tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 15 nên mạnh dạn lật cánh, phối hợp với pháo binh tập kích vào trung tâm Mường Sủi, buộc bọn địch phải xoay lại đội hình. Kế hoạch đã được thông qua và truyền lệnh bằng điện đến Khăm Chăn, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 1, cùng Sivon, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 15. Khăm Chăn đã dùng DKZ bắn vào trung tâm ở Mường Sủi. Tiểu đoàn 1 tập kích một đại đội của 8 BI cùng 2 điểm của bọn Phỉ, đánh chiếm Phu Đức, Nam Mường Sủi. Còn tiểu đoàn 15 thì tập kích vào một điểm ở Bản Sai, Nam Bản Khai. Sau đó lại tập kích một điểm cao nằm ở phía nam của điểm cao 1313. Con Le Hoàng đã phải rút thêm một tiểu đoàn bộ binh về để bảo vệ Mường Sủi. Tốc độ cánh Bắc đã bị chậm lại. Tiếp đó, tiểu đoàn 51 đã diệt được một đại đội địch vượt sông ở bản Na Hi, Phiêng Luông, phá luôn được cánh Vu Hồi, uy hiếp Phu Cút. Khuyết điểm của việc chỉ đạo chiến dịch phòng ngự ở đây là không mạnh dạn tập trung thêm quân về cánh Nam để đánh cắt vào trận địa pháo ở Nậm Son và sở chỉ huy cùng sân bay của quân Thái ở bản Khai. Nếu ta đánh kiềm chế cánh Bắc của bọn địch rồi tập trung phản kích đánh tiêu diệt một bộ phận quan trọng vào phía sau của cánh Nam thì có thể sẽ làm vỡ đội hình của địch. Chính vì thiếu đòn hiểm nên bọn địch thì cứ bám, ta thì cứ phải diệt dần từng bộ phận. Con lè cho một đại đội mò ra Phú Đức đã bị tiểu đoàn 1 tiêu diệt tiếp. Tiểu đoàn 13 cũng diệt tiếp một đại đội của GM80 ở Na Kho. GM801 thì định mò lên đánh chiếm lại Phu Sủng nhưng đã bị tiểu đoàn 7 tình nguyện diệt và đánh tan. Bí nhất là máy bay của bọn địch đang tập trung quyết liệt cố để giành giật lấy mỏ 1. Nhưng các chiến sĩ của tiểu đoàn 13 đã quả quyết tuyên bố, lên chốt tôi có thể hy sinh nhưng nhất định tiểu đoàn 13 không thể để mất Phu Cút. Hai trận địa pháo, một trận địa xe tăng lưu động được bố trí thường trực đánh chặn bộ binh địch, hỗ trợ cho bộ binh của ta giữ chốt. Có những lúc gần như là pháo binh đã phải gánh vác trách nhiệm giữ chốt thay cho bộ binh. Mặt trận được Sa Mán chỉ đạo giải quyết mọi nhu cầu về thuốc, men, đường, sữa để lập một trạm điều dưỡng tại chỗ. Có đủ hầm hào an toàn để cho các chiến sĩ chốt giữ Phu Cút thay nhau đến nghỉ ngơi, điều trị. Văn công của quân khu, văn công trung lập, văn nghệ xã, trường cấp 2 Mường Phệch cũng thay nhau đưa lời ca tiếng hát đến động viên chăm sóc chiến sĩ. Chiến dịch đã kéo dài tới hết tháng 2 năm 1966, quân của Con Le đã bị loại đến con số hơn 800. Lực lượng còn lại của chúng buộc phải lui về tuyến cũ để củng cố. Các chiến sĩ giữ Phu Cút sau một thời gian chiến đấu căng thẳng, mệt mỏi, bắt đầu được nghỉ ngơi. Chiến trường được vài ngày có vẻ yên tĩnh. Trời lúc này vẫn còn rét, nhưng nắng trưa thì lại thật ấm. Các chiến sĩ cảnh giới đã thay nhau, kẻ gác, người ngủ, người đi hái quả, lấy lá chua để nấu canh. Nhưng cũng chính vì thấy chiến trường có vẻ yên tĩnh, thường chỉ có một chiếc L-19 vè vè đôi vòng. Quân ta bắt đầu có hiện tượng chủ quan, việc canh gác trễ nải. Bọn địch đã phát hiện ra chúng đã cho một đại đội của 8 BI bí mật bò lên chiếm được mỏm 2 và mỏm 3 Phu Cút. Từ 10 giờ trưa cho đến tối, pháo binh và các loại phản lực của Mỹ đã thay nhau ném bom, bắn phá chung quanh điểm cao, nhất là trên tuyến nậm ngầm, cắt đứt mất đường dây liên lạc của Phu Cút về phía sau. Sở chỉ huy mặt trận hỏi tiểu đoàn loay hoay mãi vì điện thoại bị đứt. Chỉ còn có mỏm 1 là đang giữ được, nhưng trên đó chỉ còn có một tổ 4 người. Từ sở chỉ huy quân khu ở Khang Khay, tôi lúc bây giờ đang bàn với tham mưu về kế hoạch cuối mùa khô thì nghe những tiếng nổ ở hướng Phu Cút. Tôi thấy rất lạ là đàn cao xạ đã sắp cạn, đã có kế hoạch phải bắn tiết kiệm, nhưng tại sao vẫn đang thấy nổ liên hồi. Đến chiều ở Phu Cút, bom đạn vẫn nổ tơi bời. Tôi cho gọi anh Sa Mán hẹn nhau tối đi lên Phu Cút để kiểm tra tình hình thì nhận được điện của Lê Văn. Địch đã chiếm được mỏm 2, mỏm 3 Phu Cút, mời anh lên ngay. Tôi nghe mà sững sờ, bàng hoàng, không biết nói gì thêm. Biết rằng Lê Văn là một cán bộ quân sự rất cừ mà nay đã phải cầu cứu như thế này, tất là phải có một sự cố gì rất đặc biệt. Trên đường lên Phu Cút, Sa Mán và tôi trao đổi. Lúc này, tiểu đoàn 13, tiểu đoàn 701 của ta đều đã rất mệt. Còn tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 thì ở xa. Trong tay của quân khu, lúc này chỉ còn có tiểu đoàn 51 là sung sức. Dù sao cũng phải dùng tiểu đoàn 7 phòng ngự ở hướng Bắc thay cho tiểu đoàn 701. Mặt trận phải nắm được hai tiểu đoàn 51 và 701 để phản kích giành đại Phu Cút ngay. Mặt trận quyết định chuẩn bị 2 ngày là phản kích. Để chuẩn bị cho cuộc phản kích, tôi và Sa Mán đã mời các anh Lê Văn, Bù Thòn, Bùn Phong, Bân, chuyên gia của 701, Đoá và Thuận chỉ huy tiểu đoàn 51, vân vân. Nhìn các anh nào cũng hốc hác bởi chiến dịch đã kéo dài 2 tháng rồi, cán bộ và chiến sĩ lại phải chiến đấu trong một tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng. Cuộc họp bàn tính kỹ việc phải tổ chức đánh giữ mỏm 1 vì chắc chắn bọn địch sẽ dùng bom và pháo nhằm đánh bật bằng được ta ra khỏi mỏm 1. Trong một cuộc họp riêng giữa 4 người, Sa Mán, Chăn Đi, Lê Văn và tôi đã cân nhắc kỹ và thấy rằng nếu cứ nằm ở trên chốt càng nhiều thì lại sẽ càng thương vong, rất khó giữ. Để giữ được mỏm 1, chỉ còn có một cách là phải đưa một lực lượng ra trận giữ chỗ yên ngựa giữa mỏm 1 và mỏm 2, vừa chiếm được bàn đạp của bọn địch, vừa đánh bọn địch từ xa để kéo dài thời gian phòng ngự. Cuối cùng, anh em chúng tôi đã nhất trí dùng một trung đội tổ chức chặn đánh từ xa. Trung đội của Hoàng Dự được giao nhiệm vụ này. Khi được mời lên nghe phổ biến nhiệm vụ, mắt Dự không rời khỏi sơ đồ. Cuối cùng, Dự chỉ hỏi, đánh thế này là bất ngờ nên không có ngại, chỉ đề nghị tư lệnh cho biết lúc nào chúng tôi sẽ được rút về và rút sẽ theo đường nào. Ngày hôm sau, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 51 và Đàm, chuyên gia của tiểu đoàn, nhận trách nhiệm tổ chức, người dẫn đường và theo dõi cuộc hành quân chiến đấu của trung đội Dự. 4 giờ sáng, Đàm báo cáo Dự đã từ trận địa của mỏm 1 tiến xuống yên ngựa. Chỉ chừng 1 giờ sau, đơn vị của Dự đã từ ở thế cao bất ngờ nổ súng vào đội hình của một trung đội địch lúc này đang bò lên yên ngựa định tiến công vào mỏm 1. Đài 2W của Dự báo cáo, chúng tôi đã đánh tiêu diệt bọn địch bò lên yên ngựa định tiến công mỏm 1. Hiện chúng tôi đã vượt qua yên ngựa, đang đào hầm bí mật phục kích tiếp. Bọn địch bị đánh bất ngờ, không xác định được mục tiêu, nên cả ngày hôm đó, máy bay của bọn chúng chỉ bắn ở phía sau. Bộ binh ở mỏm 2 mò ra 2 lần đều bị trung đội của Dự tiêu diệt. 19 giờ ngày hôm đó, trung đội của Dự được lệnh rút về theo tuyến đường cũ. Một ngày đánh 3 trận, diệt 27 tên địch mà trung đội chỉ có một người bị thương nhẹ, lại tạo được điều kiện cho chiến sĩ ở mỏm 1 được thêm một ngày nghỉ ngơi. Đúng đêm hôm đó, đêm mà cả ta và địch đều đang rất mệt mỏi, 3 tiểu đoàn bộ binh của ta đã tiếp cận chuẩn bị tấn công. Tiểu đoàn 13 sẽ tiến đánh mỏm 2, tiểu đoàn 701 sẽ đánh cắt chặng giữa, tiểu đoàn 51 tiến đánh mỏm 3. Đúng theo kế hoạch, đúng 2 giờ sáng, 2 khẩu cối 120 ly, 2 khẩu pháo 105 ly, 2 khẩu 85 và 4 khẩu 37 ly được lệnh bắn một loạt run dập vào cả hai mỏm ở Phú Cút. Mỗi khẩu được bắn 10 viên. Sau loạt hỏa lực, bộ binh của ta hô xung phong vang dậy. Chưa đầy 20 phút đồng hồ sau, 3 phát pháo hiệu đỏ đã vút lên. Tôi gọi Sa Mán và Lê Văn, nhưng các anh quá mệt đã không tỉnh nổi. Lúc này ngoài sân, chăn đi, Lưu Đức Tài đã la hoảng lên. Chết rồi, sao đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại đỏ thế này? Pháo hiệu đỏ là thắng, xanh là yêu cầu chi viện. Tài lập tức gọi xuống cho Du, chuyên gia pháo, rồi cho chuẩn bị chờ lệnh để bắn chi viện tiếp. Thấy vậy tôi đã phải thét to, khoan, không có được bắn. Có thể là các cậu ấy mừng quá bắn nhầm pháo xanh, bây giờ sợ pháo của ta bắn nên lại phải tung pháo hiệu đỏ liên tục. Và rất may tôi đã đoán đúng. Cùng lúc Sa Mán, Lê Văn cũng tỉnh giấc và hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã sung sướng hét to lên cho mọi người nghe, ta đã chiếm lại được Phú Cút rồi. Cùng lúc đó Chăn Đi nghe Bô Khăm, tiểu đoàn 13 gọi điện về thông báo là đã chiếm xong mỏm 2 và mỏm 3. Cả Sa Mán và Lê Văn tỉnh hẳn, mừng rỡ lao ra sân ôm lấy tôi. Liên tục mấy tháng trèo đèo vượt suối, liên tục giúp cho đơn vị quần lộn với địch. Đặc biệt là đã 5 ngày đêm vừa qua, chỉ huy đơn vị đánh địch, giành lại Phú Cút, các anh gần như không được ngủ một phút nào. Những ngày ác liệt, gian khổ đã tạm trôi qua. Giành lại được Phú Cút, bổ sung kế hoạch, tôi lại mất thêm 4 ngày lên núi, xuống núi, ra phía trước nghiên cứu, bố trí lại đội hình, điều chỉnh thêm một số hỏa điểm ở cạnh sườn các vị trí. Rồi kế đó là được mấy đêm ngủ yên, thấy người thư giãn thoải mái hẳn. Sau khi giành được mỏm 2, mỏm 3, quân ta chủ động chuyển sang cách đánh nhỏ, thực hiện bắn tỉa để bảo vệ Phú Cút. Chăn Đi, tư lệnh mặt trận Phú Cút đã sử dụng súng cối 82 ly, 120 ly và DKZ đánh ép các điểm tựa nhỏ của bọn địch. Và tới khi bạn được cung cấp loại súng bắn tỉa của Nga, loại cũ, đạn to nhưng có máy ngắm bắn, có thể bắn xa được từ 1,2 tới 1,5 km. Có tất cả 12 khẩu loại này, Chăn Đi đã tổ chức được một đội hình tấn công nhỏ rồi liên tục bám các đồn tiền tiêu của địch, làm cho bọn chúng mất ăn, mất ngủ, suốt ngày không có dám ló ra ngoài. Có những tuần, 6 tổ bắn tỉa của ta đã hạ tới gần 100 tên quân của Cong Le. Phú Cút nhờ có các tổ bắn tỉa hoạt động ở phía trước nên đã thành một điểm tựa phòng ngự có chiều sâu. Trái lại, ở các điểm tiền tiêu 1313, 1252 của địch lại trở thành những ốc đảo cô lập, luôn ở trong tình trạng không an toàn. Bọn lính địch đã phải viết thư ra xin cho được sống trung lập, có nơi đã phải bỏ trốn về phía sau, có nhiều tên ra hàng ta chỉ vì sợ bị bắn tỉa. Ở tiểu đoàn 13, các chiến sĩ thì luân phiên nhưng súng thì vẫn trực ở phía trước, cứ hai súng bắn tỉa thì có thêm một tiểu liên AK bảo vệ. Trong tổ 3 người, cứ 3 giờ sáng hàng ngày dậy, nhận cơm nắm, đạn và bi đông nước rồi lặng lẽ vào vị trí chiến đấu. Trong suốt 2 năm 1966-1967, quân địch ở khu vực Mường Sủi như bị vây hãm trong mạng lưới bắn tỉa. Trong các trận tiềm nhập của đặc công và pháo kích, chúng đã phải lui về cái thế phòng ngự. Qua năm 1968, quân địch ở Mường Sủi mở chiến dịch ra cánh Đồng Chum nhưng bị thất bại, Năm 69, tức là 5 năm sau phòng ngự, bộ đội pha thép cánh đồng chum được một đơn vị quân tình nguyện thuộc quân khu Tây Bắc tăng cường đã mở một chiến dịch tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Mường Sủi, kết thúc sự có mặt của bọn phản động thuộc lực lượng trung lập ở cánh đồng chum. Để buộc lực lượng trung lập phải rút khỏi cánh đồng chum, thực ra phải nhắc tới hồi tháng 6 năm 1966, trong trận thọc sâu của hai tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 24 đã tiêu diệt hai đại đội và sở chỉ huy của GM-17 ở Tha Thơm. Trận đánh này đã gần như quét sạch hết quân phái hữu ra khỏi đất Siêng Khoảng. GM-17 chạy về bảo vệ Park San, không có dám mò lên Siêng Khoảng nữa. Những năm sau, ở cánh đồng Nam Siêng Khoảng, chủ yếu diễn ra các cuộc giành giật giữa neo Lào Hắc Sạt với quân đặc biệt Vàng Bao do Mỹ tăng cường tổ chức, trang bị đặc biệt mới để thí nghiệm học thuyết, phương tiện và hỏa lực Mỹ kết hợp sử dụng quân đặc biệt, hòng kéo dài cuộc chiến tranh, cầm cự tạo thế cho Mỹ xuống thang trong danh dự. Trong thời gian này, đạn pháo 37 ly đã cạn dần, các lực lượng bảo vệ Phu Cút chủ yếu dùng trọng liên 12 ly 8 trực chiến là chính, còn cao xạ 37 ly phải cho giãn ra hướng Phiên Luông, Cầu Đền, sơ tán. Mỗi khẩu chỉ có 3 cặp đạn phòng vệ. Trời mưa lâm thâm mà phản lực của Mỹ thì cứ từng tốp 3 chiếc một thay nhau quần đảo. Ban chỉ huy của đại đội cao xạ, Bua Lay và Khăm Văn thấy ngon ăn đã quyết định cho đại đội đánh một trận phục kích bất ngờ. Không biết lúc đó là ở vòng thứ bao nhiêu, 3 chiếc phản lực của Mỹ đang nối đuôi nhau sau khi từ phía sông Hạc lao xuống sườn bắc của Phu Cút, bắt đầu là thấp theo đường cái, lướt qua giữa Phu Keng và Nậm Dền. Đại đội Bun Lay đã đợi sẵn từ trước, bất ngờ bắn đón đầu chúng. Đài quan sát ở Phu Cút và Phu Keng cùng một lúc báo cáo có 2 chiếc bốc lửa lao xuống Na Ban và Na Pít, một chiếc bay về hướng Viên Chăn. Ngày hôm sau thì tiểu đoàn cao xạ của quân khu chở một bên cánh của máy bay F-104 về phòng triển lãm của quân khu. Tin đã được loan đi rất nhanh, hệ thống phòng không súng 12-8 ở các xã bắt đầu đều xin bắn. Đầu tiên là trung đội 12-8 ở xã Khai, bố trí nằm cạnh ngã ba Nỏng Phết, đã phục kích đón 2 tốp máy bay AD-6 của Thái, bay lùng sục xe dọc đường số 7 và đường số 4. Chị Khăm Phu đã chỉ huy trung đội của mình vít cổ tên giặc trời rơi xuống cạnh xã nhà, giành lá cờ đầu thi đua về cho xã Khai. Trong thời gian tháng 3, tháng 4 năm 1966, bọn địch mở chiến dịch ODN hòng đánh chiếm thị xã Siêng Khoảng và cánh đồng chum nhưng thất bại. Qua tháng 6, bộ đội quân khu cánh đồng chum được tăng cường thêm lực lượng mặt trận 31 của tư lệnh Vũ Lập và chính ủy Huỳnh Đắc Hương lại tiếp tục tấn công Mường Sủi, tiêu diệt tập đoàn cuối cùng của lực lượng Con Le trên địa bàn cánh đồng chum. Để bắt đầu thí điểm học thuyết Nixon ở Lào, đế quốc Mỹ đã giúp cho Vàng Pao mở một cuộc hành quân mang tên Củ Kiệt nhằm đánh phá cánh đồng chum Siêng Khoảng. Vào mùa mưa năm 1969, đội công tác đặc biệt do Bun Năm làm đội trưởng có một nhóm chuyên gia Lộc, Danh, Trọng đi cùng. Đường cơ sở cho biết các tướng lĩnh và chỉ huy cùng quân đặc biệt Vàng Pao đã tập trung về họp với chuyên gia của Mỹ và Thái Lan để bàn kế hoạch đánh chiếm cánh đồng chum Siêng Khoảng. Tin này lập tức được báo về quân khu nhưng lại bị thất lạc. Mở đầu chiến dịch, bọn địch đã mở rất nhiều cuộc tập kích bằng không quân nhằm làm tan nát bản làng, cào chọc đại bộ phận các đồi núi ở dọc hai bên đường số 7 và đường số 4, thêm một đoạn ở đường số 6. Do có phần sơ hở nên việc chỉ đạo, chỉ huy của bạn đều tương đối lúng túng. Đầu tháng 9, khi đội quân đặc biệt Vàng Pao nhảy vào cánh đồng chum, lúc bây giờ chỉ có du kích, cao xạ và tự vệ cơ quan đánh nhỏ, bọn địch tiến đến khăng khay, mặt trận gần như đã bị bỏ ngỏ. Rất nhiều cuộc vây giáp cướp dân bằng bàn tay của bọn phản động địa phương và trực thăng vận, nhân dân Mường Phẹt, Mường Khum đã bị xáo trộn, có tới hơn 1 vạn dân cùng về các xã Khai, Sách, Pi Àng đã phải lẩn vào rừng núi để bám trụ đánh địch. Ở phía nam thì dựa vào cụm Keo Sẹt, Phu Mần. Đây là một cuộc thử thách vô cùng quyết liệt đối với phong trào Siêng Khoảng. Song cũng chính từ trong khó khăn gian khổ này mà tình đoàn kết quân dân, đoàn kết Lào-Việt ngày càng khăng khít. Pi Àng, Khăng, Thải Sách, Keo Sẹt, Bản Bam, Nỏng Hét đều bám trụ kiên cường. Dân ở lại bên trong thì đùm bọc nhau trong một cuộc sống cộng sản thời chiến. Mỗi cụm dân được chia thành 4 bộ phận, một đội thu hái lương thực, đội bảo vệ bản và cơ động chiến đấu, đội trực nấu cơm và nuôi dưỡng người già, trẻ nhỏ, đội tìm đất để phát rẫy làm vườn, chuẩn bị cho vụ mùa để đánh lâu dài. Dân bị quét vào vùng của địch thì lại đấu tranh kiên cường, bất khuất, tổ chức chống bọn địch bắt lính, cho thanh niên quay trở lại cánh đồng chum để bám làng bản chiến đấu. Những gia đình phải ở lại thì đấu tranh đòi bọn địch phải đảm bảo đời sống, đòi trả về làng bản cũ siêng khoảng. Du kích đưa gia đình của mình sang gửi nhờ bà con ở Nghệ An, Việt Nam, xong lại về bám đất chiến đấu, phối hợp với chủ lực giải phóng cánh đồng chum. Bị lùng củng rời rạc lúc đầu là do có phần bị động bất ngờ trong việc xây dựng kế hoạch, chứ người dân siêng khoảng vẫn giữ vững lời thề chiến đấu. Bọn địch vẫn đang liên tiếp cho gián điệp và bọn phản động đi lại để kéo vét dân bản ban. Trong khi đó, quân ta đang khẩn trương chuẩn bị chiến dịch phản công giải phóng lại cánh đồng chum. Một hôm buổi sáng, khi tôi vừa ra khỏi hang, thì Thong Lấy là phái viên chính trị của Bộ Chỉ huy Tối cao Lào, trợ lý mặt trận của anh Khăm Tày, đến tìm tôi và nói: "Anh Tám, tức Khăm Tày Siphandon, muốn gặp tôi." Vừa vào hang, anh đã kéo tôi vào bàn và nói ngay: "Tối hôm qua, tôi được điện của bên Mường Khăm xin ý kiến. Bọn xấu đang định kéo 1.000 dân nhọt cưa để chạy theo địch. Tôi muốn bàn với anh một số công việc để anh ở nhà giúp hướng dẫn cơ quan theo dõi hiệp đồng. Tôi thì phải đi bản ban để giải quyết chuyến này, không để cho bọn địch cứ vét dân mãi như thế này được. Cái khó nhất hiện nay là đói, dân chỉ đang sống nhờ đào củ mài." Tôi đã thưa ngay mà không cần chần chừ. Chuẩn bị chiến dịch đang đi vào giai đoạn nước rút, chỉ huy và bộ đội tình nguyện đã đến. Anh cần phải thường trực ở nhà vì không thể có ai thay cho anh làm trung tâm hiệp đồng ở đây được cả. Hơn nữa, đường đi đến huyện rồi lên tới Nhọt Cưa phải qua tới 5 chặng bom tọa độ, anh đi là không có đảm bảo. Anh Khăm Tày xua tay nói: "Tôi chỉ đi nhanh giải quyết xong công việc là về ngay thôi mà." Tôi báo cáo với anh Khăm Tày: "Công việc thì tôi nghĩ mình sẽ khẳng định với huyện là phải tìm mọi cách để giữ dân lại. Ngoài ra làm sao có được vài tấn gạo chi cho trẻ em và du kích. Tôi đề nghị anh cứ viết thư dặn dò với huyện, tôi sẽ cầm xuống và giúp huyện cùng chuyên gia cơ sở giải quyết vấn đề này. Vùng này tôi đã rất thạo đường. Hơn nữa vì trách nhiệm bảo vệ anh, xin phép cho tôi được giải quyết việc này. Trưa nay tôi sẽ lên đường, ngày mai mọi việc sẽ được giải quyết. Đề nghị anh cứ viết thư đi, xin anh cho tôi về chuẩn bị." Nói xong tôi đứng lên. Thấy đề nghị của tôi cũng có lý có tình, anh đã buộc phải đồng ý. Trưa hôm đó, một du kích, hai bảo vệ, một Lào, một Việt cùng với tôi theo đường tắt lần ra đường số 7. Đến khoảng chừng 5 giờ chiều thì đồng chí du kích dừng lại phổ biến. Còn chừng 1 km nữa đến chỗ đường quang kia là phải chạy để vượt qua đường số 7, đề nghị chúng tôi nghỉ ăn cơm uống nước để lấy sức. Chừng 15 phút sau, chúng tôi chạy qua điểm tọa độ thứ nhất, chạy qua và dừng chừng hơn 1 cây số đến đường cái, lại xuống những thửa ruộng bậc thang cũng chừng non 1 cây số. Cả đoàn vừa vào được rừng tre thì một chiếc C-130 cũng vừa tới. Pháo sáng bắt đầu thả xuống dọc đường, dù pháo sáng bay lơ lửng ở trên đầu soi đường cho chúng tôi vượt qua khu rừng tre. Cũng vừa lúc đó có 2 chiếc F-105 bay vút qua, 2 chầu bom tọa độ nổ ngay trên đường số 7 ở phía sau lưng. Khi sắp qua sông Nậm Mặt, lại một cuộc chạy tránh bom tọa độ thứ hai. Hết ruộng lại đến sông, hết lội sông lại lội ruộng rồi chạy tiếp. Cứ lần mò như vậy, đến gần 3 giờ sáng hôm sau, chúng tôi lần đến được chỗ ở của cơ quan huyện. Chúng tôi yêu cầu tìm gặp anh U Đôm là bí thư huyện ủy, anh Ngân, anh Long, chuyên gia của huyện, chuẩn bị cho một người dẫn qua kho quân lương xuống xã Nhọt Cưa. Trong khi chờ, anh em chúng tôi tranh thủ lăn ra bãi cỏ chợp mắt. Tới quãng chừng gần 6 giờ sáng, đoàn lại lên đường ngay. Nói cho đúng là phải chạy, vì qua thị trấn, qua đường số 6, qua đường vào hang kho đều là những trọng điểm tọa độ của máy bay Mỹ. Vào tới kho làm việc với anh Trọng, rồi lại lên hang Thẳn Cậu, rồi xuống xã Nhọt Cưa. Vừa đi chúng tôi vừa bàn bạc, đói bụng thì lương khô, nước lã. Đến chừng 11 giờ trưa chúng tôi đã giải quyết xong công việc. Anh Trọng, binh trạm trưởng đã đồng ý cấp cho Nhọt Cưa 2 tấn gạo, tôi thay mặt Bộ Chỉ huy Chiến dịch ký nhận, phiếu được giao ngay cho huyện, tính ra 100 du kích mỗi người được 3 kg để đi hoạt động, 300 trẻ nhỏ và người già mỗi người được 2 kg, còn lại bình quân mỗi người dân được chừng 1 kg để nấu cháo. Nhân dân được động viên tiếp tục ẩn tránh bọn địch, đào củ mài, củ cọc để cố gắng vượt qua khó khăn này. Vấn đề được mang ra bàn bạc kỹ là gạo lúc này phải tranh chấp bằng xương, máu. Những tuyến xe theo đường số 6 từ Sầm Nưa sang và xe theo đường số 7 có những đêm cả chục chiếc chỉ lọt được 5-6 chiếc là giỏi. Binh trạm đã yêu cầu với huyện phải cử đội tiếp tế đến đào hầm ở gần kho, gạo đến là phải lao ra bốc ngay để đưa về xã. Xong việc, đoàn của chúng tôi lại quay trở về mặt trận ngay chiều hôm đó. Khi về đến mặt trận thì nhận được tin vui, tiểu đoàn 701 của Bun Thon, Sổm Phát, Bun Phênh do Hải, Duynh làm chuyên gia sau khi rút khỏi cánh đồng chung về bản ban củng cố đã tập kích tiêu diệt một tiểu đoàn địch, giải phóng Sen Trồ. Chiến công này đã mở đường cho chủ lực quân tình nguyện vào giải phóng cánh đồng chung. Song đường ở Cò Luông vẫn bị quân đặc biệt canh gác đêm ngày. Cùng với máy bay của địch thả bom bi, bom vướng nổ, riêng chỉ huy tiểu đoàn đặc công của Định vào trinh sát điểm cao Cò Luông, Đèo Phỉ bị thương mất 4 đồng chí. Nay chỉ huy tiểu đoàn chỉ còn có Định. Quân đặc biệt thay nhau canh giữ ngặt nghèo, cứ chừng 5-7 mét lại có một hố bắn, 3-4 phút lại có một băng M16 và lựu đạn của chúng ném ra. Thời điểm tập trung cho chiến dịch phản công mở màn có lẽ là căng thẳng nhất. Nhiều cuộc tranh cãi diễn ra trong sở chỉ huy chiến dịch. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 quân tình nguyện nhất quyết sẽ dùng chiến thuật đặc công để giải phóng cánh đồng chung. Nhưng đồng chí tư lệnh Vũ Lập thì chưa nhất trí. Riêng việc đánh Cò Luông bằng đặc công thì tư lệnh đồng tình. Thế Hùng và tôi lúc bây giờ cũng rất lo vì đơn vị đã đi trinh sát tới 3 lần thì cả 3 lần đều có thương vong cao nên đã đề nghị với mặt trận tìm biện pháp khác. Nhưng bây giờ tư lệnh vẫn giữ ý kiến bảo là phải đi trinh sát lại. Vừa lúc đó, đồng chí Thi tác chiến vào đưa một bức điện của bộ. Điện viết, bọn địch đã đề phòng, còn luôn phải thay đổi cách đánh. Nhớ lại kinh nghiệm Điện Biên dùng vây, tấn, lấn, diệt. Sẽ có phái viên đưa sơ đồ cùng ý kiến hướng dẫn của tôi đến làm việc với mặt trận. Thực hiện theo cách đánh này, sau khi bộ binh và súng phòng không của ta áp sát, đào công sự, tiểu đoàn của địch bị vây chặt, lựu đạn và tiểu liên của chúng khó phát huy và bị ta bắn tỉa đè đầu chúng xuống. Đến khi pháo binh súng cối của ta bắn chuẩn bị dồn dập cho bộ binh xung phong thì quân địch đã tháo chạy tán loạn, số bị diệt, số ra hàng. Ta tiến công từ 18 giờ nên máy bay của bọn địch khó ứng viện. Từ đó cuộc phản công đánh bại cuộc hành quân Củ Kiệt cứ đà này mà phát triển. Ngay sáng hôm sau, hai binh đoàn của địch bị trung đoàn 335 quân tình nguyện, rồi tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 15 cùng với xe tăng của Phá Thét Lào tiến công. Lính địch tan tác đạp nhau chạy về hướng Nậm Ngầm. Nước to, thác đổ ầm ầm, phía bên kia sông, tiểu đoàn 701 cũng đã bí mật phục sẵn. Bọn địch dùng dây để lôi nhau bơi qua sông, dây đứt. Gần 300 tên đã trôi, lăn lóc chết chìm giữa thác đá. Khoảng hơn 30 tên đi đầu lọt vào bờ không súng ống đã được vớt lên làm tù binh của tiểu đoàn 701. Đúng 11 giờ, tôi đã phấn khởi điện cho đồng chí Trần Quý Hai. Cuộc phản kích diễn ra tốt đẹp, bộ binh và xe tăng của ta dồn bọn địch súng Nậm Ngầm, cả chết và cả bị bắt hơn 300 tên. Xe tăng của ta đã rút về trú ẩn an toàn. Trước ngày nổ súng mở đầu chiến dịch 5 hôm, tôi dẫn cơ quan vào trước với nhiệm vụ mang theo kế hoạch chiến dịch và chỉ thị của đồng chí Khăm Tày vào vùng sau lưng địch làm việc với Siphon, chuẩn bị giúp bạn nổi dậy đánh phá từ bên trong. Mường Sủi, Phu Cút, Mường Phàn, Lạt Buộc phối hợp với cánh chính của lực lượng chủ lực từ phía ngoài đánh vào, giữ dân, tạo thế nhanh chóng đánh tan đội hình của địch, chuẩn bị cho bước phát triển vào Sảm Thông, Long Trẹng, Sa La, Phu Khum. Tôi đi theo tuyến đường của Trung đoàn Tình nguyện 174 của Hùng Tân. Chia tay nhau từ hôm giải phóng Mường Sủi tháng 6 cho đến nay đã 4 tháng, Hùng Tân kể chuyện đánh nhau bên trong từ khi bọn địch bắt đầu cuộc hành quân Củ Kiệt. Tôi nghe để có sự thu hoạch hướng dẫn cho hướng sắp tới. Rồi Hùng Tân hỏi tôi về quyết tâm của mặt trận với chiến dịch phản công sắp tới và ý đồ đánh phối hợp từ trong ra của bạn. Chúng tôi còn dự kiến thêm thời gian và một số địa điểm có thể gặp nhau để hiệp đồng, nhất là cánh quân của trung đoàn, lúc này do trung đoàn phó Nhân đang chốt ở Lạt Buộc. Đêm đó đã 30 Tết, Hùng Tân gọi điện cho đại đội trinh sát ở phía trước chuẩn bị người để dẫn tôi vượt đường số 7 vào gặp Nhân. Sáng hôm sau, đoàn của chúng tôi lên đường, tôi vừa bước vào hầm của Phước, đại đội trưởng thông tin thì một loạt bom tọa độ của F-111 chặn đứng ở phía nam bắc bờ suối suốt từ nhà ở của trinh sát sang tới đại đội thông tin. Ba lô của chúng tôi còn chưa kịp kéo xuống hầm đều bị bom đánh thủng hết. Tất cả đường, xá, núi non ở vùng này nhờ đã qua lại nhiều lần nên tôi thuộc như trong lòng bàn tay. Ấy thế mà lúc này bom đạn của Mỹ đã cày xới ngang dọc, không còn biết đâu để mà lần. Đường đi qua thung lũng cứ phải vừa đi vừa dò mìn và phòng bom vướng, ngán nhất là phải vượt qua xác chết của trâu, bò, ngựa, lợn. Chú quân giữa sườn phu phụng phu cúp. Cơ quan của nhân đào hầm ở chính nơi cây cối đổ ngang đổ dọc. Các anh cố ý giấu quân như vậy để đón đánh trực thăng và cánh quân đi vét dân. Nhân đã thuật lại cho tôi nghe việc hiệp đồng giữa đơn vị của anh với đơn vị của đồng chí Siman Sipol. Theo hiệp đồng, đơn vị Nhân đã phục kích, đập tan 3-4 đơn vị quân địch định đánh chiếm Lạt Buộc, Phu Sản, hòng cắt đứt đường đi lại của bộ đội và nhân dân, đặc biệt là việc tổ chức bảo vệ và hướng dẫn cho các tiểu đoàn 705, 701, 601, 602 giúp người dân bồng bế con cái vượt qua vu vàn gian khổ, chui vào rừng già, bò lách qua đồi tranh, có những đoạn phải xẻ đường mới sơ tán ra tới bản ban, nòng hét và đi về phía Việt Nam. Có thể nói, chuyển được hơn 1 vạn dân ra tới vùng an toàn dưới điều kiện phi pháo của địch đánh phá ác liệt là một kỳ tích. Trong thời gian di chuyển này, tất cả đều trông mong vào anh bộ đội quân khu. Một điều đáng mừng là du kích đã không bỏ súng, 100 người như một chào nhau dọc đường một câu và tất cả đều nói, em đưa gia đình ra hậu phương xong là sẽ quay về ngay. Họ nói như một lời thề và họ đã trở về thật. 2-3 tuần đầu, nhiều tổ du kích vắng mặt, nhưng chỉ chừng 1-2 tháng sau, đội ngũ của họ lại đông đúc chặt chẽ như trước. Sa Mán và Lê Văn ở lại với đồng chí Khăm Tày ở bản ban, còn ngồi ở Mường Khừng, vùng sau lưng địch, trong khi đàn cối ở Phu Cút, Phu Sán, Phu Tinh vẫn nổ uỳnh hoàng. Tôi và Sipol kể lại cho nhau nghe về những ngày chúng tôi xa nhau. Sipol cao giọng, cú đầu tiên là tôi phải lên gân. Ở cạnh ông Nhân, tôi cho đào nhà hầm đặt bệnh xá cùng hầm thuốc, hầm mổ. Một số người đã không tin quân khu vẫn bám dân nên đã cho lính đến dò xét. Lính về bàn với nhau, quân khu không có bỏ cánh đồng chum. Thế là đòn tâm lý thứ nhất đã thắng. Rồi Sipol say sưa kể về đơn vị tự vệ cơ quan Sổm Nức, Phantanit, Khăm Ai và thiếu tá Danh chuyên gia quân báo. Tất cả có 130 tay súng cả nam lẫn nữ, gồm lính trinh sát, lính cơ quan, lính thông tin, hóa học, vận tải. Tất cả đều đã trụ lại ở vùng núi Phu Leng, trung tâm của Khang Khay, tới hơn 7 tháng trời, giữa mùa mưa. Họ đã bảo vệ được hơn 7.000 dân, rồi giao cho tiểu đoàn 705 đưa người dân về Con Cuông, Nghệ An. Bọn địch chiếm đóng điểm cao, đóng đồn, họ tập kích. Có những lần quần nhau, địch ở trên cao, họ ở dưới hầm ngầm xuyên núi, địch lùn xuống hầm, họ lại luồn lên trên đánh xuống. Tổng cộng họ đã đánh hơn 50 trận, bắn rơi 2 trực thăng, 1 Caribi, diệt hơn 300 tên địch, bắt sống 3 tên, thu 32 súng. Họ là lực lượng ngầm vô cùng lợi hại, đã dẫn đường cho gần 20 lượt cán bộ tình nguyện vào để điều tra trinh sát các vị trí của địch tại khu vực cánh đồng chum. Đồng chí Un Khăm đưa xe tăng vào đánh chiếm cánh đồng chum cũng là người của đơn vị này. Còn đơn vị 133B mà anh gọi là quân du kích và lính binh vận, sau khi kéo ra đứng chân ở Sai Khăm, Song Hạc, đánh cũng rứt cử. Lần đầu quân báo của ta đi theo các nhà sư lọt vào cánh đồng cỏ Mường Phàn. Ở nơi đây, người dân Mường Phạch đang bị bọn địch gom tập trung. Nhờ khéo thuyết phục và nhờ gia đình vận động, gần 300 du kích của ta với 60 tay súng kéo thêm được 2 trung đội lính con le đem theo 45 súng nữa đã trốn về với Pha Thét Lào. Chính lực lượng này đã hình thành một đơn vị bao vây Phu Cút, Na Thầu, Song Hạc, giải phóng Mường Sủi khi đại quân ta mở đợt tấn công lớn vào cánh đồng chum. Rồi Sipol quay qua kể về các chiến công của tiểu đoàn 2 anh hùng. Ngày 8 tháng 9, trời đang mưa to, bộ đội quần áo rách bươm, một số chiến sĩ chân không giày dép. Thế mà khi được lệnh, chỉ 5 ngày đêm đã từ Sa La, Phu Khum hành quân cấp tốc về Phu Cút. Về đến nơi thì 3 tiểu đoàn của địch BV-24, BV-27, BS-2D8 đang chiếm Phu Sán để vét dân. Tiểu đoàn pháo binh và đại đội vận tải nữ 968 lúc này đang trụ ở đó. Được sự chi viện hỗ trợ của pháo binh và vận tải nữ, tiểu đoàn 2 đã bổ sung đạn dược, thu dọn lương thực. Dựa vào nhau, cụm quân này trong 25 ngày đêm đã liên tục đánh 36 trận, giành đi giật lại Phu Sán tới 5 lần, diệt 162 tên địch, đạt hiệu suất chiến đấu rất cao. Lại nói, khi hai bộ quốc phòng đã có chủ trương hiệp đồng mở chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Cù Kiệt của bọn Mỹ và Tay Sai, thì từ tháng 10 năm 1969, Tổng tư lệnh Khăm Tày đã bám sát quân khu cánh đồng Chum, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hiệp đồng giữa lực lượng của quân khu với chủ lực cơ động của Bộ đội tình nguyện Việt Nam. Có lẽ đây là một trong những thời kỳ trăn trở nhất mà Tổng tư lệnh đã phải đắn đo, cân nhắc, đánh giá để tìm cách giải đáp nhiều câu hỏi hóc búa của thực tế đã đặt ra cho cuộc đấu tranh một mất một còn giữa ta và địch. Việc củng cố lực lượng, chuẩn bị thế trận để giành lại cánh đồng Chum đã khó. Việc phân tích, đánh giá vấn đề, hướng giải quyết cả về tư tưởng, về việc tổ chức lực lượng, tổ chức thế trận, củng cố và khôi phục phong trào, khôi phục thế trận chiến tranh nhân dân để tiếp tục đánh bại các bước leo thang mới của đế quốc Mỹ và Tay Sai, giành thắng lợi cuối cùng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lại còn gay go hơn nữa. Qua trao đổi thăm dò với cán bộ, Tổng tư lệnh đã nhận thấy những thiệt hại của cuộc hành quân Cù Kiệt của bọn địch gây ra đang ám ảnh nặng nề về tư tưởng, tình cảm của cán bộ chiến sĩ. Cánh đồng Chum ta đã giải phóng, nhưng trong cán bộ có nhiều người chưa coi đó là thắng lợi thực sự vì sự thiệt hại đã để lại những dấu tích quá nặng nề về người, về của. Lý thì chịu, nhưng tình thì cắn rất đau đớn. Nói sao cho thỏa đáng lòng người, nói sao để an ủi được cán bộ, động viên được những sự nỗ lực mới, để hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Để kết thúc tập hồi ức của mình, tôi xin lược ghi những ý kiến của đồng chí Sipol, tư lệnh quân khu cánh đồng Chum, phát biểu đánh giá tổng quát về công tác chuyên gia của đoàn trong Hội nghị chuyên gia quân khu năm 1971. Từ năm 1969, Siêng Khoảng mới thực sự được giải phóng. Nhưng cũng từ đó, đế quốc Mỹ đã liều lĩnh nhảy vào, biến mảnh đất Siêng Khoảng thành đất Phỉ, buộc quân ta đã phải liên tục chiến đấu. Suốt từ năm 1964 cho đến năm 69, ta đã giải phóng nhiều vùng, xây dựng được cơ sở chính trị khá vững chắc. Nhưng đến cuộc hành quân Cù Kiệt, bọn chúng đã vét mất của ta 10.000 dân, hàng nghìn du kích bị vỡ. Tuy vậy, với sự cố gắng cao của quân và dân Siêng Khoảng, trong đó có sự đóng góp ý kiến đúng đắn, sắc sảo của các đồng chí chuyên gia Việt Nam, một bộ phận quan trọng của địch đã bị tiêu diệt như GM-13, GM-17, GM-24, lực lượng phản động Cong Le. Chủ lực của bọn địch đã bị quét khỏi cánh đồng Chum, nhiều ổ Phỉ đã bị tiêu diệt, tan rã, đất đai được giải phóng, cơ sở cách mạng từ Sầm Nưa, Siêng Khoảng nối liền với Bô Ri Khăn, Viêng Chăn. Một điều đóng góp xuất sắc của chuyên gia là đã cùng với quân khu xây dựng mặt trận liên minh trung lập, từ trong hàng ngũ kẻ thù tách xa, đoàn kết chiến đấu, tiếp nhận sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đoàn kết với anh em Lào Sủng, được quan tâm, nhờ đó bộ đội pha chay và du kích Lào Sủng đã lập được nhiều chiến công. Chính sách dân tộc trong sáng, thủy chung đã thu phục bọn Phỉ ở vùng Phu Nhạ, Mường Chim, Long Phốt. Công tác hậu địch đã có kết quả trong việc xây dựng hành lang chi viện cho Pha Khun, Ca Sĩ, Mường Ngàn, Kiều Ca Chăn, Bô Ri Khăn. Tóm lại, không có thành tích nào, chiến công nào của quân dân cánh đồng Chum Siêng Khoảng mà không có sự đóng góp của các đồng chí chuyên gia. Đồng chí còn nói rất nhiều về tình cảm đoàn kết chiến đấu Lào-Việt là những tình cảm tích lũy từ nhiều năm mà có. Rồi đồng chí cũng nhắc tới hàng vạn cán bộ chiến sĩ tình nguyện và dân công hỏa tuyến tình nguyện đã lăn lộn cùng nhân dân các tỉnh từ Bắc Lào đến Sầm Nưa, Siêng Khoảng, đã trèo đèo lội suối đánh địch, thu phục bọn Phỉ, nhường cơm xẻ áo, ra sức xây dựng bản làng, chăm lo cuộc sống thanh bình cho các bộ tộc Lào. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong tình nguyện đã ngã xuống vì tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Cuối cùng, đồng chí Sipol khẳng định, đoàn chuyên gia quân khu cánh đồng Chum đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọn đời, trọn nghĩa, trọn tình với cách mạng Lào. Các bạn vừa nghe xong phần cuối, Những ngày ở cánh đồng Chum, của cố tác giả Thiếu tướng Nguyễn Bình Sơn.